tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 121. Con gái ngoan của mẹ. 1/5, ở khoảng cách ăn Tết còn có hơn 10 ngày thời điểm. Phan An cùng Lý Nghiên còn có An Bình Tiểu Hoa hai vợ chồng cùng đi nằm Trương Kỳ Vũ nhà. Trương Kỳ Vũ chỗ ở cũng không phải cái gì đơn độc biệt thự. Là một cái đẳng cấp cao nhà trọ, cũng không nhỏ, hoàn toàn có thể thỏa mãn Trương Kỳ Vũ đối với cuộc sống chờ mong. Bởi vì đến trước thông báo quá rồi quan hệ, Phan An mới vừa gõ cửa không mấy giây, cửa phòng liền bị mở ra. Xuất hiện tại Phan An trước mắt chính là một cái mang kính mắt khí chất mỹ nhân. Có thành thục mà trí thức khí chất. Hoan nghênh hoan nghênh, khách quý đến, trong nhà đã đầy đủ rượu ngon tốt món ăn. Xin vào xin vào, Trương Kỳ Vũ mỉm cười tránh ra vị trí. Nói xong nói chuyện cười khen tặng Phan An. Phan An mỉm cười nở nụ cười. Rượu ngon ta tự chuẩn bị rồi. Thuận tiện mang đến hai cái làm việc khổ lực. Có cái gì việc khổ cực liền khiến cho gọi hai người này. Trương Kỳ Vũ nhìn Tiểu Hoa cùng An Bình. Mím môi cười nói. Ta chỗ này cũng không có việc khổ cực. Người tới là khách. Mau mời vào đi. Bình Bình không có đến không? Nghe được Trương Kỳ Vũ hỏi dò Bình Bình sự tình. Lý Nghiên liền lúng túng nói. Không có. Nói là bài tập hè vẫn không có viết xong. Chính ở nhà dụng công khổ đọc. Như vậy à, nhà ta Tĩnh Tĩnh cũng giống như vậy. Những ngày này mỗi ngày đều sẽ lên rất sớm. Đi trên lầu chóp luyện tập. Ta đối cái này cũng không hiểu. Bất quá nhìn Tĩnh Tĩnh có chuyện ắt phải làm rồi. Cũng cảm thấy rất tốt. Trương Kỳ Vũ cũng không có hỏi dò Phan An chuyện gì. Nàng cảm thấy như bây giờ liền rất tốt. Không có cần thiết đi tìm hiểu Tĩnh Tĩnh chính đang làm gì. Cũng không phải không quan tâm, mà là Tĩnh Tĩnh từ nhỏ tới nay chính là một cái để Trương Kỳ Vũ yên tâm hài tử. Trương Kỳ Vũ không có lý do gì đi hoài nghi, can thiệp cái gì, Tĩnh Tĩnh là hài tử ngoan, vẫn là ở Phan An thủ hạ học tập. Trương Kỳ Vũ cũng có thể nhìn thấy Tĩnh Tĩnh chăm chú nỗ lực dáng vẻ. Loại kia không ngừng đi phong phú tự thân học tập sức mạnh. Vì sao muốn can thiệp đây? Không quản là tốt can thiệp, vẫn là xấu can thiệp, đều là ở giảm bớt Tĩnh Tĩnh con đường. Trương Kỳ Vũ không có đi nghĩ quá nhiều đạo lý lớn. Chính là cảm giác không cần thiết can thiệp cái gì. Mấy người cùng đi vào phòng. Do đi ở cuối cùng Tiểu Hoa phụ trách đóng cửa. Phan An vào nhà sau liền chính mình chủ động ngồi ở sofa nơi. Không có coi chính mình là người ngoài. Cũng không cần khiêm nhượng. Trương Kỳ Vũ cười híp mắt nói rằng. Tĩnh Tĩnh đang ở trong phòng bếp làm cơm. Chờ chút là có thể ăn. Hiện tại trước đi rửa tay một cái đi. Tiểu Hoa cấp tốc nói rằng. Ta đi nhà bếp hỗ trợ. Lý Nghiên cũng đứng lên tới nói. Ta cũng đi nhìn một cái. Vẫn cũng không biết Tĩnh Tĩnh còn có thể làm cơm. Ta đi xem làm món gì ăn ngon. Trương Kỳ Vũ trên mặt tràn trề thần sắc cao hứng. Không cần đi rồi. Vừa nãy cũng sắp được rồi. Hiện tại phải làm được rồi. Ta vừa nãy phải cho Tĩnh Tĩnh hỗ trợ. Tĩnh Tĩnh liền không cho. Tuy nhiên tay nghề thật rất tốt. Chờ chút các người nhất định phải thật tốt nếm thử. Ở mấy người lúc nói chuyện. Một cái ống tròn hình dáng gia đình người máy liền đẩy một chiếc xe nhỏ di động đến bàn ăn bên kia. Người máy ngữ điệu vừa phải âm thanh nói rằng. Ăn cơm rồi, xin ai vào chỗ nấy. Chuẩn bị ăn cơm, mọi người thấy hướng về phía người máy. Sau đó đều mỉm cười đứng lên đến hướng đi bàn ăn nơi đó. Ở thời đại này, gia đình người máy đã rất phổ cập rồi. Mà Trung Hải bên này càng là sử dụng đại lượng người máy. Làm trường phản sơn sức ảnh hưởng vẫn không có khuếch tán thời điểm. Cương thiết đế quốc sức ảnh hưởng cũng đã phóng xạ toàn thế giới. Phan An ngồi ở một bên nhìn mang món ăn người máy. Chỉ là liếc mắt nhìn liền không còn quan tâm. người máy này bên trong là không, căn bản cũng không có cái gì hạt nhân. Nó năng động, hoàn toàn là bởi vì ở mấy mét ở ngoài Trương Tĩnh Tĩnh chính sử dụng âm thanh sức mạnh đến khống chế cái này rỗng ruột thùng sắt tây. Âm thanh là chỉ do vật thể chấn động mà phát sinh sóng âm thông qua thính giác chỗ sản sinh ấn tượng. Trung học vật lý sách giáo khoa liền giảng quá, âm thanh là do vật thể chấn động sản sinh, mà sóng âm sẽ ở thông qua chất môi giới truyền bá trong quá trình lặp đi lặp lại vận động. Âm thanh ở truyền bá trong quá trình sẽ không ngừng chạm vách, đang cùng chất môi giới tiến hành va chạm trong quá trình tiến hành truyền bá. Làm gặp phải vô pháp ngăn cản âm thanh này chất môi giới lúc, âm thanh liền sẽ vô hạn trên ý nghĩa truyền bá. Tĩnh Tĩnh sử dụng chính là âm thanh ở chạm vách quá trình. Đem quá trình này hóa thành trong tay sợi tơ, bắt đầu miêu tả ra tác phẩm của chính mình. Quá nông cạn rồi, Phan An trong mắt Tĩnh Tĩnh, chính là một cái mới vừa được đồ chơi bé gái, một cái mới vừa được điều khiển từ xa máy bay, hài đồng. Chỉ là muốn làm sao sử dụng đồ chơi tới làm một ít phức tạp trò gian. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới càng thêm sâu xa đồ vật. Phan An cũng không ngăn cản, mỗi người đối xử sự vật góc độ đều không giống nhau. Phan An ban tặng những người kia năng lực, chính là hy vọng nhìn thấy không giống với năng lực của chính mình vận dụng. Sở dĩ sẽ không ngăn cản một ít chính mình cho rằng là nông cạn cách dùng. Mỗi người đều là từ ấu trĩ bên trong trưởng thành. Phan An ban đầu cũng là một cái ấu trĩ người. Phan An hy vọng Tĩnh Tĩnh có thể đi tới so với mình càng thêm cao vị trí. Rất nhanh, Tĩnh Tĩnh liền bưng cuối cùng một bàn món ăn đi ra. Mẹ, Tiểu Di, Dượng, Tiểu Hoa tỷ tỷ, An Ninh ca ca, Tĩnh Tĩnh hữu hảo cùng mấy người chào hỏi. Ở mụ mụ trước mặt, Tĩnh Tĩnh vẫn luôn là một cái có lễ phép con ngoan. Lý Nghiên cười nói, Tĩnh Tĩnh làm cơm thật hương. Mau tới ngồi xuống, đến ngồi bên cạnh ta tương đương, tốt tương đương. Tiểu Tĩnh Tĩnh ngoan ngoãn ngồi ở Lý Nghiên bên người chỗ ngồi. Trọn vẹn không nhớ tới chính mình trước đem Lý Nghiên đè xuống đất giáo huấn làm ác rồi. Lý Nghiên không thể đem loại kia mất mặt sự tình nói ra. Sở dĩ Trương Kỳ Vũ cũng không biết, rốt cuộc Tĩnh Tĩnh là tiểu bối. Hơn nữa một ít nguyên nhân đặc thù, Lý Nghiên cũng không có tính toán khi đó sự tình. Phan An nhìn về phía ngồi ở một bên An Bình. An Bình, không muốn trầm mặc như vậy, sau đó nhà chúng ta sự tình đều là ngươi làm chủ. Bây giờ Tết hết năm thời điểm, trong nhà đối ngoại sự tình đều do ngươi đến phụ trách. Ngày hôm nay mang theo ngươi cùng Tiểu Hoa lại đây, chính là để cho các ngươi cùng Tĩnh Tĩnh thật tốt ở chung. Sau đó các ngươi thế hệ nhỏ ở giữa, lẫn nhau đều nhiều hơn giúp đỡ điểm. Bất kể nói thế nào đều là có liên hệ máu mủ. So với người ngoài cũng càng dễ dàng đoàn kết cùng nhau. An Ninh trong lòng cả kinh, cấp tốc ngẩng đầu lên nhìn Phan An một mắt, sau đó lại nhìn một chút Trương Kỳ Vũ cùng Lý Nghiên. Lý Nghiên cùng Trương Kỳ Vũ đều không hề nói gì, duy thước biểu tình, như là không nghe Phan An lời nói bình thường. An Bình cũng không ngốc. Vào lúc này ý thức được Phan An lời nói cũng không có vấn đề. Tĩnh Tĩnh là Trương Kỳ Vũ con gái, mình và Bình Bình là Lý Nghiên con gái, mà Lý Nghiên cùng Trương Kỳ Vũ là biểu quan hệ tỉ muội. Sở dĩ Phan An nói ba người bọn họ ở giữa có liên hệ máu mủ, không có vấn đề, chỉ là đang ngồi tất cả mọi người đều biết chân thực quan hệ là cái gì. Đúng. Ta biết rồi, An Bình có chút nặng nề đồng ý. Chuyện như vậy coi như là Phan An không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bản thân liền không có cái gì đặc biệt chuyện muốn làm. Nếu là hai cái muội muội xuất hiện khó khăn, An Bình tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp. Không phải vậy liền thật một điểm tồn tại ý nghĩa đều không có rồi. Tĩnh Tĩnh mỉm cười nói, biết rồi, Dượng. Ta từ nhỏ đã cùng Bình Bình tỷ tỷ còn có An Bình ca ca quan hệ rất tốt. Mọi người đều rất chăm sóc ta. Tương lai của ta cũng sẽ báo đáp mọi người tương đương. Một bên Trương Kỳ Vũ nghe được con gái lời nói. Sủng nịch nói rằng, Tĩnh Tĩnh, không chỉ có là muốn ngoài miệng nói thật dễ nghe, trên thực tế cũng muốn làm như thế. Biết không? Tĩnh Tĩnh gật gật đầu. Nàng cùng Bình Bình còn có An Bình ở giữa, vốn liền không có cái gì mâu thuẫn, chỉ có điều nàng vẫn luôn cảm thấy hai người này so sánh ngốc thôi. Vẫn là đồng ý những người này là ca ca của mình tỷ tỷ. Phan An nhìn về phía Trương Kỳ Vũ, gần nhất như thế nào? Công tác phương diện còn thuận lợi sao? Lúc ăn cơm liền không tán gẫu chuyện này rồi. Nói ra có vẻ ta rất mất mặt. Ta cũng không muốn nghe ngươi ý kiến gì. Ngươi xem một chút ngươi. Bình thường cùng bọn nhỏ cũng không câu thông. Lại đây lại như là mang theo hai cái tiểu tùy tùng đồng dạng. Trương Kỳ Vũ không nói với Phan An. Chuyện công việc, không nghĩ chịu Phan An quở trách. Cũng không nghĩ tiếp thu Phan An ý kiến gì. Tiểu Tĩnh Tĩnh cấp tốc từ Lý Nghiên bên người rời đi. Ngồi ở Mụ Mụ bên người. Đối với Phan An không khách khí nói. Mẹ ta lợi hại nhất tương đương không quản làm cái gì đều rất lợi hại. Cái này nhưng là có thể mở mắt nói mò. Cho dù là Mụ Mụ lật sai rồi. Cũng không chút do dự theo Mụ Mụ đồng thời phạm sai lầm nữ nhi bảo bối. Nàng mới sẽ không bởi vì Phan An lợi hại liền cảm thấy Mụ Mụ không lợi hại. Mở mắt nói mò, ai không biết a? Hừ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.